Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Bách Niên Hảo Hợp của tác giả Giảo Xuân Bính, tập 1. Khi đến giữa hè, hơi nóng xuyên qua cửa sổ chui vào phòng. Phòng ngủ bị nắng chiếu rọi càng thêm oi bức khó chịu. Triệu Văn Xuân mang đống quần áo đã xếp ngay ngắn đi ngang qua cửa. Đi được vài bước lại quay trở về. Ông ló đầu nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn trong phòng. Hàng mày càng nhíu chặt tạo thành nếp nhăn. Vali ngã trái ngã phải mở to trên mặt đất. Chai lọ vại bình phủ kín mặt bàn. Dép lê vắt ngang ở mép giường mà đến giày của một chiếc còn lật ngửa lên. Trên đất lạnh mà giày vào. Triệu Văn Xuân khom lưng nhặt giày, đặt ngay ngắn trước mặt Triệu Tây Âm nhắc nhở. Nhanh lên, Tiểu Lê đã ấn còi ô tô mấy lần rồi đấy. Triệu Tây Âm cong eo, tìm tới tìm lui trong ngăn kéo dưới cùng, đáp cho có lệ. Sắp rồi. Triệu Văn Xuân ngó trái ngó phải, nhưng thật ra mắt rất tinh. Ông rút cái mascara dưới quyển sách ra. Có phải tìm cái này hay không? Triệu Tây Âm vừa thấy thì nhẹ nhàng thở ra. Biết trốn ghê, con còn tưởng là mọc cánh bay mất rồi. Triệu Văn Xuân chỉ biết lắc đầu đối với khuyết điểm mất trí nhớ của khuê nữ này. Ông đi sang một bên dọn dẹp giúp cô. Gấp gáp cuống cuồng vậy, không thể nghỉ ngơi một ngày rồi mới đi ra ngoài chơi sao? Phía Nam đổ mưa to, tàu cao tốc chậm mấy tiếng. Ngày hôm qua đến trạm phía Tây của Bắc Kinh đã là rạng sáng. Thầy Triệu lái xe lại chậm, dù đường có thông thoáng cũng không vượt qua con số 50. Về đến nhà đã sắp 3 giờ, vừa ngủ một lát thì lố giờ. Năm ngoái Triệu Tây Âm ăn xong Tết âm lịch thì rời nhà, đi đến nơi xa xôi. Cách 2 ngày một lần mới gọi điện thoại cho thầy Triệu để báo bình an. Có khuê nữ nhà ai mà du lịch 1-2 năm ở bên ngoài không về thăm nhà chứ? Lão Triệu có chút oán thán trong lòng. Dẫn Tiểu Triệu là con bé vừa nổi loạn vừa vô lương tâm. Nhưng lúc nhận được điện thoại của con gái, mấy lời trách móc lại nhịn xuống, thật lòng quan tâm cô. Hận không thể nhắc đi nhắc lại mấy việc ăn mặc ở. Không phải đi chơi. Triệu Tề Âm nghiêng đầu sang trái phải với chiếc gương, lại nhẹ nhàng chút lông mi mắt phải một chút mới vừa lòng. Tham gia hôn lễ uống rượu mừng đó. Triệu Văn Xuân đang rũ một chiếc áo măng tô, nghe vậy thì dừng động tác. Bạn học à? Triệu Tây Âm bận nắp, sau đó xách túi bước đi. À, không phải, con không quen biết, con đi với Lê Nhiễm. Triệu Văn Xuân nghe thấy thế thì mờ mịt. Tiểu Lê muốn con đi chung. Triệu Tây Âm gật đầu. Chú rể là người cậu ấy yêu đơn phương 10 năm, chỉ dựa vào tính cách của cô ấy đã có thể đến để quậy phá. Con dám không đi chung sao? Biểu cảm lờ mờ của thầy Triệu còn khá đáng yêu. Triệu Tây Âm thấy vậy thì cười. Lúc đi ngang tủ lạnh còn lấy một cây kem, cô vẫy vẫy tay. Đi nhà bà. Thời tiết nóng vào người, cây non lá xanh đều bị sóng nhiệt đè nén đến mức héo queo. Hai bên đường trồng cây ngô đồng, lá cây cản trở hơn phần nửa ánh mặt trời chói chang, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ trên mặt đất. Cái tiểu khu này có tuổi rồi, đường hẹp lâu cũ, nhưng đi đến cuối đường quay đầu lại nhìn, cũ nhưng vẫn rất đẹp. Polo trắng ngưng ở ven đường, Triệu Tây Âm lên xe. Lê Nhiễm chờ đến mất kiên nhẫn. Cô đỡ tay lái đang muốn mắng chửi thì bị nhét một cây kem Bắc Kinh vào miệng. Triệu Tây Âm chắp tay ra trước ngực, nhận sai trước. Tiểu Triệu tội đáng muôn chết, ngày mai mời bà chủ Lê ăn tiệc lớn. Hàm răng bị lạnh của Lê Nhiễm sắp rơi ra rồi. Cô nhe răng trợn mắt hít hà, tức giận giờ nắm đấm. Ăn món đắt nhất. Triệu Tây Âm nghiêng đầu cười. Tâm trạng tốt rồi. Lê Nhiễm thay đổi sắc mặt ủ rũ nói. Tốt cái gì mà tốt, người tớ yêu hôm nay kết hôn. Làm bộ làm tịch mà y như thật vậy. Vừa nhìn thì giống người thất tình thật. Nhưng Triệu Tây Âm hiểu rõ, Lê Nhiễm trời sinh miệng lưỡi cực nhanh, 10 năm yêu đơn phương chẳng qua là lời nói khoa trương. Tuy từng này sinh tình cảm, nhưng chưa đến mức thật sự muốn làm ra chuyện gì khác người. Đêm qua ngủ trễ thật, Triệu Tây Âm không khỏi nói nữa. Cô ngửa đầu nhắm mắt. Lê Nhiễm ngậm kem, có lúc có lúc không hỏi hai vấn đề. Chịu về rồi à? Còn đi nữa không? Triệu Tây Âm đáp hai tiếng. Ừm cái rắm. Lê Nhiễm bực mình vì cô chỉ đáp cho có lệ. Đi hay không đi hả? Triệu Tây Âm nói. Không đi nữa. Lê Nhiễm hài lòng nói. Được, ngày mai tới phòng làm việc của tớ đi. Làm người mẫu, vừa lúc cần chụp ảnh cho mẫu mới của đầu mùa thu. Triệu Tây Âm trợn mắt cười mắng. Không thể tìm cho tớ chút thiện tốt à? Lê Nhiễm nháy mắt nói. Dáng người và khuôn mặt này của cậu thuộc hàng đỉnh, có thể đẩy doanh số của tớ lên, đến lúc đó trích phần trăm cho cậu. Cả đầu cô Lê Nhiễm tóc ngắn đỏ hồng, màu này kén người nhưng cô ấy lại thích hợp. Mắt hạnh nghịch ngợm vừa chuyển, khí chất rất sống động. Cô và Tây Âm sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, hai bông hoa song sinh danh bất hư truyền. Năm lớp 12 đi du học, năm ngoái tốt nghiệp về nước, không biết đầu óc bị cái gì kích thích, không làm việc đàng hoàng mà mở một cửa hàng tao bao. Nhân gian gặp gỡ quan trọng nhất là duyên phận, tình hữu nghị giữa hai người cũng đã 10 năm, đối xử với nhau chân thành. Khi đó, người đầu tiên Triệu Tây Âm muốn nói tin tức kết hôn chính là cô ấy. Nhưng nói đến hiềm khích cũng không phải chưa từng có. Năm trước Lý Nhiễm về nước, chuyện thứ nhất chính là la hét ồn ào muốn gặp tên đàn ông chó nào cưới Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm lại cười nhạt nói với cô ấy, không gặp được nữa rồi. Lý Nhiễm vô cùng đau đớn, đắm chìm nam sắc, giấu giấu diêm diếm như quốc bảo vậy. Triệu Tây Âm vẫn cười, cười đến đôi mắt sương mù mênh mông, ánh nước thoáng qua dường như có thể làm chói mắt người khác. Không phải giấu không cho cậu gặp, cô nói, ly hôn rồi. Lê Nhiễm nhìn trộm vài lần từ kính chiếu hậu, muốn nói lại không dám nói, muốn hỏi cũng không dám hỏi. Bên đường Châu Dương này có chút kẹt xe, dòng xe dài ngoằn nối đuôi nhau. Lê Nhiễm nghẹn chuyện này trong cổ họng, do dự một lúc ở trong lòng. Triệu Tây Âm bỗng nhiên quay đầu lại, nghiêm túc hỏi, cô dâu là người ở đâu thế? À, Lê Nhiễm phản ứng lại, hình như là Bắc Kinh, sao vậy? Triệu Tây Âm lắc đầu, không sao cả. Lê Nhiễm vẫn hiểu cô ấy, tuy nói chuyện ngắt đầu bỏ đuôi nhưng vẫn có thể nghe ra đạo lý trong đó. Cô ấy cân nhắc một lượt trấn an nói, Bắc Kinh hơn 20 mấy triệu dân cư mà, không nhỏ như vậy đâu, không gặp đâu. Triệu Tây Âm dán lòng bàn tay vào má phải của cô ấy rồi dùng sức xoay ngược lại, bình tĩnh nói, nói dối. Khách sạn tiệc cưới ở đường Tây Trường An, hoa tươi đặt đầy sảnh tiệc, vị trí nổi bật, món ăn ngon, khách khứa ngồi đầy, không phú thì quý. Gia cảnh chú rể bình thường, cho nên nhìn ra được bên nhà cô dâu già thế hiền hách. Kẹt xe nên trễ giờ, không còn chỗ trống nữa. Cô dâu nhỏ xinh dễ thương, nụ cười rộ lên mắt như trăng non, càng hiếm thấy là không ra vẻ tiểu thư, tự mình dẫn các cô đến sắp xếp chỗ ngồi. Lê Nhiễm đi theo sau luôn đánh giá cô dâu, vốn định khiêu khích bén nhọn, nhưng cô gái này thật sự là cảnh đẹp ý vui. Đành nhẹ giọng thở dài, thôi vậy, không quậy nữa. Triệu Tây Âm xoa bóp mu bàn tay cô, đừng giả vờ nữa. Từ phía sau đi ra phía trước, trái phải đều ngồi đầy người, thỉnh thoảng có khách mời đến chúc mừng cô dâu. Triệu Tây Âm nhìn sườn mặt của cô ấy thì luôn cảm giác hình như quen biết, nhưng lại không chỉ ra được là quen chỗ nào. Dường như vẫn còn mất hồn, Lê Nhiễm liền dùng sức kéo cánh tay cô ấy. Cậu làm gì thế? Triệu Tây Âm bị đau, giọng nói vang lên cùng lúc với cô dâu. Vừa lúc còn hai chỗ, hai người tạm chấp nhận chịu thiệt nhé. Đây là anh họ tôi, có việc gì có thể nói với anh ấy. Cô dâu thoáng nghiêng người chừa ra chỗ trống, lộ ra một bàn người. Cố Hòa Bình còn đang cúi đầu thả tính với cô gái trang điểm lộng lẫy ở bên cạnh, nhìn cũng chưa nhìn mà đã đáp. Ngày đại hỉ, có thể có chuyện gì? Lời nói lên một nửa, đầu nâng được một nửa, tức khắc nín mặt. Đôi môi của Cố Hòa Bình mở ra đóng lại vài lần, ngơ ngác nói không trọn vẹn cả câu. Lòng bàn tay anh ta đổ một tầng mồ hôi lạnh, không nghĩ tới lại gặp được Triệu Tây Âm ở chỗ này. Ngay cả quay đầu đi xem vị trí bên cạnh kia mà Cố Hòa Bình cũng không dám, nhưng không cần nhìn cũng có thể cảm giác được độ ấm giảm đi mấy độ. Rất nhanh, anh ta ngoan ngoãn ứng biến, đứng lên kéo ghế trống ra sau, thân thiết bắt chuyện. Tiểu Tây, đã lâu không gặp. Động tác này nhìn như vô tình, thật ra là không cho Triệu Tây Âm cơ hội từ chối. Đến như vậy hoài cũng không tốt, Triệu Tây Âm trầm mặc ngồi xuống. Lúc thần hồn trở về vị trí cũ cũng chậm mất 3 nhịp. Cô ngồi xuống, khoảng cách với người kia liền ngắn lại, không khí lõm đến mức tận cùng. Ngay cả Lê Nhiễm luôn nói nhiều cũng không dám lên tiếng. Cô gái Cố Hòa Bình mang đến là hot girl tiến 18. Đẹp thì đẹp đó, vừa mở miệng thì hoạt bát. Nói tuần trước cô ấy Paris tham gia tuần lễ thời trang, phí rất nhiều sức mới mua được chiếc túi dáng hến phiên bản giới hạn. Còn nói mình đã ăn bánh mouse, toàn Bắc Kinh cũng không tìm thấy hương vị ngon như vậy. Nghe đến mức Lê Nhiễm cũng phải trợn mắt 3 lần. Mà Cố Hạ Bình lật mặt còn nhanh hơn lật sách, anh ta lạnh nhạt không nói một câu nào. Đến khi người phục vụ tiến đến thêm trà cho Triệu Tây Âm, Cố Hạ Bình vừa muốn đứng dậy đón lấy, có người nhanh hơn một bước, cánh tay không nặng không nhẹ cản lại. Tây trang màu xám nhạt, cổ tay áo thêu hoa văn tối màu, cổ tay giơ lên, nửa mặt đồng hồ lộ ra. Bề mặt đồng hồ cực kỳ tỏa sáng. Chu Khải Thâm lật mở cái ly pha lê trước mặt Triệu Tây Âm. Anh rót hồng trà được một nửa ly thì dừng tay, sau đó trầm mặc như không có chuyện gì xảy ra. Lê Nhiễm nhìn đến mức đầu quả tim run rẩy. Cô trộm nhìn Triệu Tây Âm, vẻ mặt của người này cố tình im lặng, bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc. Cô hót gớn tính mắt lập tức lôi kéo làm quen với Triệu Tây Âm. Cô ta nghĩ cô còn trẻ, hẳn sẽ hứng thú với chuyện trong giới giải trí, nên nói mình từ chụp hình chung với ảnh đế Kim Mã, còn đi diễn thử phim điện ảnh của đạo diễn Vương An, lại hỏi cô ấy có muốn hình có chữ ký của Ngô Ngạn Tủ hay không. Triệu Tây Âm lễ phép cười cười không nói tiếp. Cô hót gớn đơn giản thả chiêu bài lớn. Cô ta nâng một minh tinh đang nổi ra để giữ thể diện cho chính mình. Cô biết Nguyễn Đại chứ? Triệu Tây Âm chậm chạp một lúc mới gật đầu. Biết. Thật ra chị ấy là chị nuôi của tôi. Tuần trước tôi còn đi dạo phố với chị ấy kìa. Bộ phim điện ảnh chị Đại tham diễn được đề cử giải Kim Trung. Cô xem qua chưa? Trong đó có đoạn khiêu vũ có phải là tuyệt mỹ lắm không? Triệu Tây Âm lại cười cười. Cô hót gớn thổi phồng. Chị Đại tốt nghiệp bốc vũ, chuyên nghiệp biết bao. Bộ phim điện ảnh này do cô giáo Đới Văn Tâm tự mình chỉ đạo. Cô biết Đới Văn Tâm không? Một nghệ thuật gia có vũ đạo đặc biệt lợi hại. Nhưng bà ấy chỉ nhận một học trò. Nhưng học trò kia bị phong sát rồi. Tên ai già, tôi không nhớ rõ nữa. Tôi thêm ghi chat của cô. Sau này nếu cô muốn xem biểu diễn hoặc là muốn tham gia buổi gặp mặt của minh tinh, tôi đều có thể giúp cô kiếm vé. Còn nữa, tôi mua một đôi giày ở Paris nhưng không vừa chân lắm. Sau này có thời gian cô cầm đi thử xem. Lê Nhiễm thật sự không chịu nổi nữa. Cô cất giọng vàng dội cắt ngang cô ta. Đi toilet với tớ. Sau đó trợn mắt với cô hot girl. Cô ấy kéo Triệu Tây Âm tạm thời rời khỏi chỗ ngồi. Cô hot girl bị nghẹn nên không vui trong lòng, nhưng chắc chắn cô ta sẽ không tỏ vẻ không hiểu chuyện trước mặt Cố Hòa Bình. Vì thế cô ta hơi bĩu môi với ánh mắt vô tội. Có phải chị gái không vui không? Cố Hòa Bình hất cằm sang phương hướng của Chu Khải Thâm. Em hỏi thử anh ấy có vui không trước đi. Cô hot girl nghĩ rằng người đàn ông này không đứng đắn. Cô ta vùng nắm tay, nhẹ nhàng đập vào đầu vai anh ta. Đáng ghét. Chơi thì chơi vậy, nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ vòng quan hệ của những người này khác một trời một vực với chính mình. Làm đúng giả vờ đáng yêu có thể đổi lấy niềm vui, nhưng việc này cũng cần nhìn đối tượng là ai. Cố Hòa Bình muốn chơi cho nên chơi với cô ấy, nhưng người bên cạnh anh ta thì khác. Ví dụ như Chu Khải Thâm. Cô hot girl biết một chút về thân phận anh ta, là chiến hữu với Cố Hòa Bình, hình như còn thi trường quân đội, sau đó không biết sao lại bỏ quân sang thương. 10 năm chìm nổi, sáng lập Kinh Mậu đang trên đà phát triển, xuất thân và gia đình vẫn còn là câu đố. Gương mặt của Chu Khải Thâm không phải loại chỉ liếc mắt một cái có thể kinh ngạc. Mắt một mí, đôi mắt vừa hẹp dài vừa xếch lên trên, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng, rất có tinh khí. Chiều cao hơn 1m85, còn mặc lễ phục, tỷ lệ thân dài eo thon không thể chê vào đâu. Người đàn ông này không thích cười, uy lực trên người anh rất biết cách làm cho người ta nghẹt thở. Cố Hòa Bình bảo cô ta tự đi hỏi Chu Khải Thâm có vui không. Nếu là ngày thường thì cô ta nào dám. Nhưng thái độ của Cố Hòa Bình hẳn có chút ý tứ bảo vệ. Cô hot girl không chịu nổi tò mò nên đi hỏi thăm theo lời nói của anh ta. Cô ta nhỏ giọng hỏi Cố Hòa Bình. Anh Chu từng kết hôn thật à? Có phải họ Trương không? Nhị tiểu thư nhà họ Trương ở Thành Đông. Cố Hòa Bình cười đến đồn hòa, cũng ngồi đến ngay ngắn. Anh ta nói, không phải họ Trương, họ Triệu. Triệu? Một chữ quen thuộc, cô hot girl lập tức nghĩ ra. Đúng rồi, người bị phong sát kia, học trò duy nhất của cô Đới Văn Tâm cũng họ Triệu. Tên Triệu, Triệu cái gì nhỉ? Triệu Tây Âm. Một giọng nam bình tĩnh trầm thấp mà ổn định giải tỏa nghi ngờ giúp cô ta. Cô hot girl ngơ ngác nhìn Chu Khải Thâm. Chu Khải Thâm cũng thưởng cho cô ta một ánh mắt. Anh cầm khăn nóng lau tay, từng chút chà sát mu bàn tay, sau đó chà sát lòng bàn tay. Ánh mắt tỷ lệ thuận với độ ấm, một giây lại một giây, thiếu đến mặt Cố Hót Gơn hồng lên. Cuối cùng, Chu Khải Thâm vò khăn thành một cục rồi hung hăng ném lên trước mặt Cố Hòa Bình. Anh đứng dậy. Cậu, ra đây. Cố Hòa Bình đi ra ngoài theo, Chu Khải Thâm xoay người, kiên nhẫn của anh đã đến cực hạn. Cậu mang theo người gì vậy? Bảo cô ta đi đi. Cố Hòa Bình cũng không nói nhiều mà đi sang bên cạnh gọi điện thoại. Anh ta giải quyết xong mới tìm Chu Khải Thâm. Chu Khải Thâm đang đứng bên ngoài sảnh tiệc. Anh cầm hộp diêm chuyển qua chuyển lại giữa ngón tay. Cố Hòa Bình đi qua đó, anh ta cũng có chút ngây ngốc. Tiểu Tây về rồi. Về khi nào? Sao chẳng có một chút tin tức nào thế? Chu Khải Thâm không nói tiếp, chỉ là tần số quay hộp Diêm càng lúc càng nhanh hơn. Hơn một năm cô ấy trở về Bắc Kinh, đã ở chỗ nào vậy? Có phải đang tìm công việc gì không? Cố Hòa Bình và Chu Khải Thâm có quan hệ sâu sắc, người khác kiêng kỵ, anh ấy dám nói, dám hỏi, dám chọc vào đầu quả tim của anh Chu. Giọng nói của Chu Khải Thâm bình tĩnh. Tháng 3 năm ngoái ở Tố Châu, tháng 4 đi Karame, tháng 6 ở cung điện Potala, tháng 9 Nam Kinh, tháng 2 năm nay lại đi Tây Bắc, không có công việc, chỉ đi du lịch, đi khắp năm châu bốn bể, chịu về rồi. Cố Hòa Bình khiếp sợ. Anh biết rõ như vậy. Chu Khải Thâm cúi đầu, không rõ cảm xúc đậm nhạt thế nào, động tác gậy hộp Diêm càng ngày càng chậm. Cố Hòa Bình cảm thấy hăng hái, anh ta nhanh chóng dướn người hỏi. Anh Chu, anh gạt tôi đúng không? Thật ra anh và Tiểu Triệu không ly hôn. Chu Khải Thâm nhìn anh ta một cái, ánh mắt giống như dao. Cố Hòa Bình cười. Ly rồi. Chu Khải Thâm thu lại hộp Diêm, anh dùng sức nắm chặt lòng bàn tay rồi xoay người đi vào sảnh tiệc, chỉ nói một chữ rất nhạt. Im. Chỉ có cô ta có đầu lưỡi chắc, nói mãi không dứt. Con túi dáng hến phiên bản giới hạn, xấu đến nỗi tớ muốn chết ngay tại chỗ. Quen biết mấy minh tinh thì có thể nhảy disco 3 ngày 3 đêm. Anh trai chị gái nhận bừa, nói không chừng còn nhận ngay cả cha nuôi ông nội nuôi nữa. Triệu Tây Âm nói. Cậu nói nhỏ chút đi, chuyện bé tí như vậy thôi. Trên Lê Nhiễm có hai người anh trai đặt chân vào vòng này. Minh tinh thì cô ấy cũng quen biết, phản ứng không đến mức cực đoan như vậy. Lửa giận của cô ấy hoàn toàn là vì nguyên nhân bên cạnh. Lê Nhiễm nhìn Triệu Tây Âm vài lần, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Cuối cùng không đành lòng nhắc lại, chỉ phải rời đi hỏa lực để tiếp tục hả giận. Hot girl đâu ra chứ? Rõ ràng chính là quái vật phẫu thuật thẩm mỹ. Tên đàn ông có trọng cô ta có mắt nhìn kiểu gì thế? Mắt không tốt thì đi lấy số ở khoa mắt của bệnh viện tốt nhất đi. Cô ấy vừa đi vừa nói, đúng lúc bị Cố Hòa Bình ở cạnh cửa nghe được mấy lời này. Cố Hòa Bình cau mày, Lê Nhiễm cũng chẳng sợ hãi gì, ánh mắt nhìn nhau tỏ vẻ đã hiểu, cuối cùng còn trợn mắt ghét bỏ. Ánh mắt của Cố Hòa Bình lạc sang Triệu Tây Âm, anh ta mở rộng nụ cười thân thiết. Tiểu Tây, về Bắc Kinh cũng không nói tiếng nào, không xem tôi là bạn à? Triệu Tây Âm còn cười rực rỡ tự nhiên hơn anh ta. Không có, không có, ngồi cao tốc nên tới trễ chút, khuya tối qua tôi mới đến. Được, hôm nào mời em ăn cơm. Cố Hòa Bình không ôn chuyện cũ, anh nghiêng người nhường đường. Tiệc rượu lúc sau thiêu vắng cô hát gương ồn ào, không khí của cả bàn vô cùng yên tĩnh. Nhưng bầu không khí cũng không có gì xấu hổ, vì nhóm thổi kéo đàn hát trong tiệc cưới cũng không kém cạnh gì, nên lực chú ý vẫn tập trung ở cặp đôi mới cưới. Cố Hòa Bình và Chu Khải Thâm trò chuyện với nhau, Lê Nhiễm trò chuyện với Triệu Tây Âm. Hai người duy trì khoảng cách nên có. Đó là hai đường thẳng song song, dùng hai phần xa lạ, ba phần cảm khái, còn có năm phần thổn thức của người khác để vẽ ra. Ăn khoảng 20 phút, Chu Khải Thâm đi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc trở về thì Triệu Tây Âm đã đi mất. Cố Hòa Bình đưa một chén canh tới trước mặt anh, ý bảo. Tôi không giữ lại, uống đi, bổ tim. Lúc về đuổi thành Triệu Tây Âm lái xe. Lê Nhiễm vừa suy nghĩ vừa nhai silicone, chờ xe chạy từ đường nhỏ ra đường lớn, cô ấy mới hỏi. Bây giờ tâm trạng thế nào? Kính rồng che khuất mặt, gương mặt của Triệu Tây Âm chỉ lộ ra một chút, đối lập với cặp kính tối màu là làn da sạch sẽ sáng ngời. Cô cong khóe miệng, vừa cười vừa lắc đầu. Lê Nhiễm nói. Cậu chỉ giả vờ. Triệu Tây Âm vẫn cười. Ly thì ly thôi, đâu ra nhiều tâm tình như vậy. Cậu đừng bổ não tớ, tớ sợ. Lê Nhiễm nhìn kỹ mặt cô ấy 10 giây mà không thấy dấu vết gì để lại. Chính mình cũng cười. Cũng đúng, hợp thì tụ, không hợp thì tan. Ai ly hôn chẳng phải điều cần sống tiếp sao? Khi đó Lê Nhiễm đi du học nên biết rất ít về nhân quả của đoạn hôn nhân ngắn ngủi của Triệu Tây Âm. Rất lâu sau đó, cô ấy mới biết 7-8 phần. Che chở người một nhà, trong suy nghĩ của Lê Nhiễm thì nhất định là do Chu Khải Thâm tội ác tày trời. Họ Chu lắm chiều thật. Nếu không phải anh ta hớt tay trên nửa đường thì có khi bây giờ con của cậu và Mạnh Duy Tất cũng có thể mua nước tương rồi. Cũng do tớ ở nước ngoài, nếu không thì lúc ấy tớ nhất định ngăn cản, không để cậu gả cho anh ta. Tính tình thối, không thể tha thứ. Về Bắc Kinh mới bao lâu còn gặp phải anh ta, hay thật. Mắng thì mắng vậy, oán thì oán vậy, nhưng bản thân Lê Nhiễm biết rõ những lời này ít nhiều gì cũng mang theo chút tình cảm cá nhân không đủ khách quan. Triệu Tây Âm luôn treo nụ cười trên mặt, giống như cô đang nghe chuyện xưa của người khác. Lê Nhiễm nhìn cô vài lần, đủ bình tĩnh, cô ấy cũng yên tâm. Về phòng làm việc đi, buổi tối còn phải bận một đống việc. Tiệc cưới bên này kết thúc, Cố Hòa Bình tiễn khách khứa giúp em họ. Phòng bào đã được đặt xong từ sớm, người trẻ tuổi thì gom thành một đống, lớn tuổi thì gom thành một phòng. Bạn học bạn bè được phân chia theo quen lạ, sắp xếp hợp lý từ trên xuống dưới. Cô dâu cảm động đến rơi nước mắt, Cố Hòa Bình vẫy tay. Chuyện nhỏ. Trở lại phòng cờ bạc, hai bàn bài poker tí xác hơ đùm vô cùng náo nhiệt. Cố Hòa Bình không thấy Chu Khải Thầm thì đi tìm nửa vòng trong phòng bao, cuối cùng bị anh gọi lại. Này. Chu Khải Thầm đã cởi áo vest ngoài, bên trong là một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, đèn lại tối, người cũng sắp hợp lại làm một với màu da của sofa. Ống tay áo chỉ được cuộn lên một nấc, khuy ở cổ áo cũng được cởi hai nút. Hai vạt cổ áo rơi theo làn da đi tới ngực, vừa tùy ý vừa hoang dã. Cố Hòa Bình ngồi lên tay vịn cửa sofa, anh ta nhìn thấy chai rỗng trên bàn thì hỏi. Uống rượu rồi, dẫn tài xế theo chưa? Chu Khải Thầm không đáp lời. Cố Hòa Bình nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó bước một bước qua rồi ngồi song song với anh. Anh ta nói. Tâm sự đi. Chu Khải Thầm nhíu mày nhưng cũng không từ chối. Đừng nói với tôi anh không sao nhé. Tôi nhìn thấy rồi, buổi chiều lúc thấy tẩy âm, đôi mắt một mí của anh cũng sắp sáng thành mắt có mí rồi. Chu Khải Thầm lườm anh ta. Đừng ghê tởm thế. Cố Hòa Bình thu liễm lại, anh ta cảm khái. Tây Âm cũng đủ tàn nhẫn, vừa đi thì đi hơn một năm. Tôi gửi tin nhắn gửi chat, gọi điện thoại cho cô ấy mà luôn có lý do không nghe máy, không nhắn lại. Gì mà tín hiệu không tốt, gì mà đang sạc pin, tất cả đều là cái cớ rồi, con nhóc vô lương tâm. Ánh mắt của chú Khải Thầm giữ xuống, giọng điệu không vui. Đừng nói cô ấy như vậy, cô ấy rất tốt. Cố Hòa Bình bị chặn ngang lời nói trong miệng, anh ta thở dài trong lòng. Năm nay chú Khải Thâm 32 tuổi, không tính là lớn, nhưng lý lịch thì truyền kỳ hơn người bình thường. Thành tích của năm đó có thể vào Thanh Hoa lại cố tình đi lính ở chỗ xa phía Bắc nhất, thi đậu trường quân đội xong thì từ bỏ tiền đồ rộng lớn để mạo hiểm kinh doanh thương mại. Cố Hòa Bình và anh ấy có tình chiến hữu 10 năm, năm ấy tập huấn hành quân Việt dã, leo núi nhảy dù, từ Tiểu Hưng An Lĩnh xuyên qua núi Trường Bạch. Cố Hòa Bình đạp hụt một bước nên lăn từ đất lở xuống. Là chú Khải Thâm túm chặt người lại, tay trái móc lên nhánh cây thông đỏ, tay phải kéo anh ta, lơ lửng nửa người. Phía dưới là núi tuyết muôn trượng, chú Khải Thâm sống chết không buông tay, từng giọt mồ hôi trên trán kết thành hạt châu băng. Cái mạng của Cố Hòa Bình được nhặt về, nhưng dưới nhiệt độ âm 20 độ đã đông lạnh mất cánh tay trái của chú Khải Thâm. Cho đến hôm nay, mỗi khi dầm mưa thì xương khớp sẽ cực kỳ đau. Tình nghĩa giữa hai người có thể được xem như vào sinh ra tử. Nếu cần phải nói một câu công bằng, vậy Cố Hòa Bình cảm thấy vào thời điểm nào đó, Chu Khải Thâm không có duyên gì với cụ từ chính nhân quân tử, ít nhất là trong chuyện tình cảm. Lần đầu tiên gặp Triệu Tây Âm chính là lúc ở tầng 5 của câu lạc bộ Kinh Thành. Mạnh Di Tất dắt cô ấy tới phòng bao chào hỏi, hai người tay trong tay, trai tài gái sắc thắm thiết vui mắt. Khi đó Triệu Tây Âm ngoan biết bao, váy trắng sạch sẽ, gương mặt dịu dàng, không hề phòng bị mà gọi anh. Chào anh Chu. Gương mặt của Chu Khải Thâm mờ ảo trong làn sương khói, nhưng ánh mắt thì sáng quắc như có gì đó đang chào ra ngoài. Cố Hòa Bình hiểu anh ấy, anh ta thử vài lần thì sáng tỏ, lúc ấy anh ta còn nhắc nhở rất nghiêm túc. Người anh em, lời thì tôi sẽ nói thẳng, nếu anh không có, coi như tôi ngứa miệng, nếu có thì nghe lời tôi vào tai. Nhà họ Mạnh chỉ có cậu con trai độc nhất là Mạnh Duy Tất, cậu ta sớm ngày muộn cũng phải tiếp nhận gia nghiệp. Sau này ngẩng đầu không gặp, cúi đầu không gặp. Cùng có lợi, cùng thắng cũng tốt hơn xem nhau như kẻ địch. Bọn họ đã hẹn hò 2-3 năm, mặc kệ Tiểu Triệu tham gia thi đấu gì, có lần nào Mạnh Duy Tất không đi theo chứ. Tình cảm rất tốt, đừng nói anh không nhìn thấy. Tôi không nhìn thấy. Chú Khải Thầm bắt chéo chân, cầm một điếu xì gà mới lên để nghiên cứu. Anh đưa tới gật mũi người thử. Lúc ấy biểu cảm của Cố Hòa Bình lập tức nghiêm túc. Nhưng rất nhanh sau đó, chú Khải Thâm lại cho 4 chữ. Không phá nhân duyên. Nghĩ rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, lại không ngờ vào nửa năm sau, Triệu Tây Âm và Mạnh Duy Tất chia tay vì một lý do gì đó. Mà càng không thể ngờ chính là chú Khải Thâm không che giấu tâm tư nữa, anh theo đuổi người ta quang minh chính đại. Cố Hòa Bình ngây ngốc, anh ta vừa nghĩ thì rốt cuộc cũng nhớ lại. Từ đêm đó gặp Triệu Tây Âm đã trôi qua hơn nửa năm, bên người chú Khải Thầm xác thật không hề xuất hiện oanh oanh yến yến gì nữa. Chú Khải Thầm theo đuổi người ta đến mức kinh thiên động địa, người trong vòng ai cũng biết. người này có tác phong như mấy tên cướp, da mặt dày cũng không để bụng thân phận, nhiệt tình dụng tâm đến có chút khốn kiếp. Cố Hòa Bình chấn động, anh ta nói: "Anh Chu, trước đây thấy anh cũng rất tinh tế văn nhã, sao bây giờ nhìn anh tổng người đều thô lỗ như thế chứ?" Chu Khải Thầm hơi nhướng mày, anh hỏi Lão Trình ở một bên: "Tôi thô lỗ à?" Lão Trình cười nói: "Khá dịu dàng." Sau đó hai người ở bên nhau rồi lãnh sổ kết hôn màu hồng. Lại sau đó hai người vì lý do nào đó mà chia cắt. Đúng sai không nói, bình tâm mà nói, hai năm đó chú Khải Thầm chăm lo Triệu Tây Âm từng ly từng tí. Anh yêu đến điên cuồng hoang dã, đúng là rất rất yêu thương cô gái này. Cố Hòa Bình thầm thở dài, anh ta cũng không muốn làm chú Khải Thầm ngột ngạt, vì thế an ủi bằng lời tốt: "Thật ra cũng không xấu hổ như vậy. Anh xem hôm nay gặp mặt, Tây Âm thể hiện rất tốt, bình tĩnh, không xem anh là kẻ thù. Cho dù không gặp được thì sau này còn có thể làm bạn." Chú Khải Thầm nói mà không hề nghĩ ngợi gì: "Tôi và cô ấy không làm bạn được." Nằm trong dự kiến, Cố Hạ Bình không nói chuyện nữa. Anh ta chỉ vỗ vai chú Khải Thầm, sau đó uống một ngụm rượu. "Đúng rồi, suýt nữa quên mất." Giọng điệu của Cố Hạ Bình khi nhắc tới chuyện kia còn rất không vui. "Người phụ nữ đi với Tây Âm hôm nay là ai thế? Thiếu mắt nhìn à? Ngoài miệng bôi hạc đỉnh hồng à? Có biết cách nói chuyện không vậy?" Lý Nhiễm ở tòa lép điểm danh kêu Cố Hòa Bình đi khám mắt, anh ta còn nhớ thù này. "Bạn cô ấy chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt." Chu Khải Thầm nói. "Có độc." Cố Hòa Bình khinh thường. "Đừng dạy hư Tây Âm." Chu Khải Thầm nhìn anh ta. "Cô ấy là con gái nhỏ của Lê Đồng, học tài chính ở Harvard, về nước chưa tới 2 năm." Cố Hòa Bình à một tiếng. "Đi làm ở công ty nào?" "Không đi làm, tự gây dựng sự nghiệp." Cố Hòa Bình à một tiếng. "Hèn gì dữ như thế, nghe nào." Chú Khải Thầm dựa vào sofa, tay anh giơ tay bóp ấn đường. "Bán hàng online." Cố Hòa Bình cười thành tiếng. "Thú vị." Nhưng chú Khải Thầm mệt mỏi nên không muốn đáp lại. Cố Hòa Bình không tìm được đáp án cụ thể từ miệng anh thì tự kiếm kiếm đơn giản. Gọi hai cuộc điện thoại, chờ đầy 5 phút đã nhắn lại một đường link cho anh ta ở WeChat. Cố Hòa Bình click mở, cửa hàng có cấp bậc vương miện, cả màn hình đều là mẫu mới màu hồng đầu mùa thu. Bà miếng vải mỏng che cơ thể, dáng người của người mẫu quyến rũ thướt tha. Cố Hòa Bình thực sự sửng sốt, tốt nghiệp hệ tài chính của Harvard về nước bán nội y tình thú. Lại nghĩ đến cái đầu tóc ngắn màu đỏ của Lê Nhiễm, đúng là đủ quái dị. Anh ta không có hứng thú với thứ này. Thì tiện lướt hà ba cái, rồi chuẩn bị thoát ra thì thấy mục thông báo ở phía trên ghi phát sóng trực tiếp mẫu mới. Phát sóng trực tiếp cái gì? Thay nội y online à? Cố Hòa Bình thuận tay bấm vào đó, gương mặt tươi cười của Lê Nhiễm nhảy ra màn hình. Vừa nhiệt tình vừa khoa trương, toàn màn hình đều nổi lên 666. Phòng này cách âm không được tốt cho lắm, tiếng ca hát ở ngoài hỗn loạn chồng lên nhau chui vào lỗ tai chú Khải Thầm. Chú Khải Thầm có bệnh xấu là đau nửa đầu. Lúc này huyệt thái dương đau nhức nên anh nhắm mắt dưỡng thần. Biển đêm đang trào dâng trong lòng. "Anh Chu." Cố Hòa Bình bỗng nhiên thay đổi giọng điệu kêu anh. Chú Khải Thầm không mở mắt mà chỉ một tiếng. "Cửa hàng của Tiểu Hồng Mao đang phát sóng trực tiếp sản phẩm mới, muốn thả chiêu lớn." Cố Hòa Bình cua cua di động. "Kéo khuê mật tốt của mình mặc thử tại hiện trường." Mí mắt của chú Khải Thầm run lên, anh mở to mắt. Phòng làm việc ở thành Tây của Lê Nhiễm là một căn nhà dân 200m2 đã được cải cách. Ở dưới ống kính, Lê Nhiễm đang hối hả thúc giục. "Tiểu Thuận ơi, em xong chưa? Lê mà lê mê vậy." Người tên Tiểu Thuận mặt ủ mày trao, anh ta che ngực lại không thả ra. "Em có thể đổi ý không? Chuyện trai giả gái này là sao?" Lê Nhiễm đi quán đó kéo người ra ngoài. "Cái từ đổi ý này không phải nên nói đâu. Cũng không để em lộ mặt, em là đàn ông thì đừng có xấu hổ." Tiểu Thuận xoay mặt lại, anh ta lớn tiếng kêu cứu với Triệu Tây Âm. "Chị Tây, anh Lê trọng em." Triệu Tây Âm ngồi xuống một bên thờ ơ nhìn anh ta, cô cười đến mức đôi mắt giống như vành trăng non. Lê Nhiễm hiếm lạ cổ quái có nhiều ý tưởng nên có thể tạo ra chút mánh khóe. Cái gì mà người mẫu khuê mật phát sóng trực tiếp thay quần áo tại hiện trường chứ? Vừa ra tới là nam, chắc chắn không cần bạn hiệu quả hút tình. Bên phải có hai hàng bàn làm việc có vách ngăn, nhân viên chăm sóc khách hàng đang hàng hái gõ phím. Phát sóng trực tiếp vừa được chuẩn bị để bắt đầu, một nhân viên chăm sóc khách hàng chợt rối rít kêu Lê Nhiễm. "Nhiễm Nhiễm, kia, cái kia, kho, tồn kho không đủ, bán sạch rồi." Lê Nhiễm cho rằng cô ấy nói mớ. "Cái gì?" Thật, mua hết rồi, không tin chị thử xem. Lý Nhiễm vẫn không tin, nhưng Triệu Tây Âm đứng gần nên đi đến cạnh máy tính. Cô chợt con trượt từ trên xuống dưới 3 lần, cuối cùng ngẩng đầu, một lời khó nói hết. Toàn bộ sản phẩm trong cửa hàng cậu đã bán hết, thật sự được mua sạch rồi. Người vui mừng nhất là Tiểu Thuận, anh ta kéo vải hai mảnh mỏng trước ngực xuống. Không cần phát sóng trực tiếp nữa. Hình như đúng là đạo lý này. Vừa kiểm tra trong hậu trường, tất cả hàng hóa đều được mua bởi một tài khoản. Người nhận hàng là Mr. Chấm, địa chỉ là công ty, không rõ tầng cụ thể, điện thoại cũng là số máy bàn. Tiểu Thuận nhìn thoáng qua. Bên Cốc Mậu, rất biết cách chơi. Lê Nhiễm nói. Quỷ tái Cốc Mậu, một tiếng một bộ để bạn gái thay đổi, có phải đủ bá đạo xa xỉ nuông chiều không? Triệu Tây Âm nghe vậy thì cười. Vậy cô bạn gái này rất xui xẻo. Tiểu Thuận nói. Có lẽ là tự mình chơi mình thì sao? Càng nói càng biến thái, có biến thái hơn nữa cũng không kiềm được sự vui vẻ khi kiếm được tiền. Lý Nhiễm nói mời mọi người đi ăn khuya. Triệu Tây Âm xem thời gian, cô xách túi lên muốn đi. Tớ không đi đâu, về nhà với ba tớ. Lý Nhiễm biết tính cô không phải người thích náo nhiệt. Được thôi, tiễn cậu một đoạn đường. Người nhiều, bộ lối nhỏ không ngồi xuể. Tiểu Thuận lái một chiếc minibus chở hàng từ gara ra. Bắc Kinh sau 10 giờ tối vẫn sáng đèn như cũ. Những tòa nhà nằm san sát nhau tạo nên cảnh hòa mỹ từ đường Kiến Quốc kéo dài đến hướng Nam. Phồn vinh đập vào mắt nhìn mãi cũng không thấy điểm dừng. Trong đôi mắt của một nhân viên chăm sóc khách hàng ngồi chung xe chứa đầy ngôi sao, cô ấy khát khao nói. Có lẽ tôi làm công nửa đời người cũng chỉ có thể mua một cái nhà vệ sinh ở chỗ này. Một người khác chỉ vào tòa nhà cao tầng. Giá của tòa nhà này cũng tới 20 vạn đó. Có mấy minh tinh sống trong đó, nghe nói tính bảo mật siêu tốt. Tiểu Thuận lái xe, anh ta tiếp lời rất tự nhiên. Được hay không thì hỏi chị Tây đi, chị ấy là chủ nơi này. Đây là lần đầu tiên mấy cô nương gặp Triệu Tây Âm. Quần áo và cách trang điểm của cô đều là hình thức đơn giản. Nhìn thì bình thường, nhưng khí chất thật sự rất đẹp mắt. Tiểu Thuận vừa nói như vậy thì mấy cô ấy nhất thời cũng không phân rõ thật giả. Bọn họ đồng thời nhìn lại đây. Lê Nhiễm duỗi tay trước một bước, cô ấy gập ngón tay vừa như gõ vào gáy của Tiểu Thuận. Giả đó. Tiểu Thuận mở miệng kêu đau. Mọi người lại nói mấy câu thì mỉm cười. Qua vài phút, Lê Nhiễm trộm quay đầu nhìn Triệu Tây Âm ngồi phía sau. Người già vừa ngủ vừa tỉnh lại, không biết nhìn ra ngoài cửa sổ từ khi nào. Xe vừa chạy ngang dưới cầu vượt, ánh sáng đổ ập xuống như che trời lấp đất. Trong giây phút ánh sáng chiếu vào, Lê Nhiễm nhìn thấy ánh mắt của cô ấy trôi nổi như chứa đựng tâm sự gì đó. Lúc về đến nhà đã gần 11 giờ, Triệu Văn Xuân đang ngồi trên sofa đọc sách. Nghe tiếng mở cửa, ông tháo kính viễn thị xuống. Về rồi à? Triệu Tây Âm kéo dép lê, âm thanh thả chìa khóa kêu leng keng. Ba còn chưa ngủ à? Để đèn cho con, ba cũng không buồn ngủ. Có đói bụng không? Làm chén mì trộn tương cho con. Triệu Văn Xuân đã đi tới phòng bếp. Triệu Tây Âm đỡ bảo vai kéo ông ấy về chỗ cũ. Không ăn, không ăn. Tiểu Triệu vừa thả lòng tay, lão Triệu lại tự xoay qua. Phải ăn. Triệu Tây Âm cũng không cản ông. Cô thay quần áo rồi đi ra ngoài nhặt quyển sách trên sofa lật lật. Triệu Văn Xuân là giáo viên khoa tiếng Trung. Trang sách của quyển sách Cổ Văn Quan Chỉ đã khá cũ. Giữa các đoạn còn có chữ viết tay. Thấy chữ viết như thấy người, đầu bút lông mềm mại ôn hòa không khác gì mấy so với tính cách của ông ấy. Đáng tiếc, Triệu Tây Âm không kế thừa tài năng văn học của cha cô. Cô từ nhỏ không viết văn tốt, lúc thi đại học thì bị ngữ văn kéo chân sau. Nhưng hiện tại vẫn có thể đọc lưu loát mấy chương trong quyển sách này. Triệu Tây Âm bước sách xuống, cô nâng tầm mắt thì thấy mấy thùng trái cây nằm ở dưới góc đất bên phải. Quả cherry to to hồng hồng được đặt ngay ngắn, bên cạnh còn có hai rổ dầu tây trắng. Triệu Văn Xuân bưng tô mì nóng hổi ra khỏi phòng bếp. Ông thấy cô đang đứng ở chỗ đó đánh giá thì nói. Hai ngày trước, Khải Thâm có tới nhà, đều là nó mang tới. Mì được đặt lên bàn, Triệu Văn Xuân tháo tạp dề. Bà thấy đều là thứ con thích ăn nên đã để lại. Triệu Tây Âm ngồi vào bàn, cô dùng đũa gảy hành lá trên mì, từ chính giữa đẩy sang bên phải, rồi chậm rãi đẩy sang bên trái cái chén. Con dưới Bắc Kinh gần 2 năm, tháng nào nó cũng tới nhà thăm bà, lần nào tới cũng không đi tay không. Đồ quý bà không thấy, mấy bao thuốc lá thì vẫn cầm, bị nghiện. Triệu Văn Xuân không giấu giếm, ông có gì nói đó. Một già một trẻ hợp bát tự, Năm ấy là lần đầu gặp mặt, cũng không có nửa niềm câu nệ vì gặp phụ huynh. Ngược lại chỉ hận gặp nhau quá muộn rồi thành bạn vong niên. Triệu Tây Âm và Chu Khải Thâm ly hôn lâu như vậy, đoạn dứt ly cũng làm dứt khoát liều loát. Bọn họ không hề liên lạc với nhau nữa. Nhưng Chu Khải Thâm đúng là có lòng vẫn nhớ đến tình bạn cũ. Anh luôn cung kính có lễ với Triệu Văn Xuân. Thấy con gái không được vui cho lắm, Triệu Văn Xuân nói: "Nếu con để ý, lần sau không mở cửa cho nó nữa." Triệu Tây Âm cúi đầu ăn mì, giọng nói của cô có chút khó chịu. "Đừng nhận đồ của anh ấy, không thích hợp." Triệu Văn Xuân gật đầu. "Ba nhớ rồi." Yên tĩnh một lúc, ông ấy lại mở miệng. "Buổi sáng con đi khỏi nhà rồi thì ba cũng đến trường một chuyến. Trên đường có gặp chú Diêu của con, ông ấy có nói với ba chuyện này." Triệu Tây Âm ăn một hạt tiêu nên đầu lưỡi cực kỳ tê, cô uống nước không ngừng. "Cô đới phẫu thuật rồi, đang nằm viện." Triệu Tây Âm đột nhiên bị sặc, dư vị cay nóng trong cổ họng đấu đá lung tung, cô không ngừng ho khan. Triệu Văn Xuân đưa tới khăn giấy qua rồi nói: "Cho dù thế nào đi nữa thì bà ấy cũng là ân sư của con. Tiểu Tây, con không thể quên mất chút tình nghĩa này. Nếu còn có thời gian thì ngày mai đi thăm bà ấy đi." Ân sư, tình cảm cô trò, có ơn tri ngộ, càng có tình dạy bảo. Triệu Tây Âm học khiêu vũ, nghiêm túc mà nói thì đã nhảy hơn 20 năm. 10 tuổi đi theo lớp huấn luyện xem một cuộc thi vũ đạo thiếu nhi quy mô lớn, nhưng cô mới xem được 10 phút đã chuẩn ra ngoài. Lúc đó là mùa hè, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu sáng. Tiểu Tây Âm ngồi xổm bên bồn hoa ngắm đàn kiến chuyển nhà, đến khi có người hỏi: "Sao em không đi xem thi đấu?" Triệu Tây Âm ngẩng đầu, đôi mắt bị ánh sáng chói vào nên híp lại thành một đường chỉ. Đới Văn Tâm đeo kính bảo vệ mắt, bà có gương mặt đào hoa, đôi giày cao gót càng làm khí chất của bà ấy lạnh lùng kiêu ngạo hơn. Tiểu Tây Âm không hề sợ hãi, cô hồn nhiên cười nói: "Bởi vì bọn họ không nhảy hay như em." Lúc đó Đới Văn Tâm vừa tháo vòng nguyệt quế của cuộc thi quốc tế xuống. Mấy lần đại diện Bộ Văn hóa và Du lịch ra nước ngoài giao lưu học hỏi, danh truyền một thời, phong hoa đang thịnh. Bà bắt đầu dẫn Tây Âm đi khiêu vũ, một tuần một lần, cũng không thu học phí, giống như đi chơi vậy. Năm ấy 16 tuổi, cô nói với Đới Văn Tâm: "Cô ơi, em tặng cô một món quà nha." Đới Văn Tâm nghe thì mỉm cười: "Em là một đứa trẻ thì có tiền mua quà gì chứ?" Triệu Tây Âm bật nhạc, cô mỉm cười nhìn bà, rồi lùi về sau 3 bước. Đây là điệu nhảy đầu tiên do cô tự biên. Thân thể trẻ tuổi giống như con thuyền chở theo giấc mộng, nhiệt tình khẳng khái, chứa đầy sự chân thành tha thiết. Cô thẳng lưng, xoay tròn rồi nhảy lên, hồn phách trào dâng giống như mộc cánh bay lên trời. Một khúc hoàn thành, mồ hôi của Triệu Tây Âm ngang ở chóp mũi, sau nửa giây rơi xuống đất. Hốc mắt của Đới Văn Tâm hơi ướt, bà nói với cô: "Em trời sinh nên ăn chén cơm này." 2 năm sau khi thi đại học, Triệu Tây Âm vào Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Năm 4 đại học, cô được trường học đề cử đi Pháp tham gia thi đấu. Tất cả mọi người đều cho rằng cuộc thi vũ đạo cao cấp như thế này chẳng qua là một cái ván nhảy của cô. Cô nên nhảy một cái rồi thành danh, từ nay về sau cuộc đời sẽ như diều gặp gió. Nhưng lúc Triệu Tây Âm đi thi đấu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc cô thực hiện một động tác nhảy có độ khó cao thì bị té đến gãy xương chân phải. Lúc Triệu Tây Âm đi thi nghênh ngang đắc ý, lúc về thì đau đớn cả người. Loại sự cố lớn xảy ra lúc khiêu vũ như thế này, cấp trên không thể nào không truy cứu trách nhiệm. Triệu Tây Âm khóc lóc giải thích, nhưng người khác không tin. Cho dù có nguyên do gì khác, vậy cũng chỉ trách chính cô không kiểm tra cẩn thận. Hôm đó, hai lãnh đạo nói chuyện với cô hơn 1 tiếng trong phòng bệnh, nội dung chẳng ai biết cả. Đới Văn Tâm vội vã trở về từ Mỹ, bà nói bà đã liên hệ với bác sĩ trị liệu tốt nhất ở nước ngoài, cô nhất định còn có thể học khiêu vũ được nữa. Triệu Tây Âm nói với bà: "Cô ơi, em không nhảy nữa." 6 chữ, trắng bệch giống như sắc mặt của cô, bình tĩnh đến mức tàn nhẫn. Vốn tưởng rằng chỉ là lời nói để phát tiết sự buồn bã nhất thời. Nhưng sau kỳ hạn phục hồi 1 năm, Triệu Tây Âm đóng gói tất cả giày múa, váy múa rồi đem đi quyên góp. Mái tóc dài như thuận nhuộm lung tung rối loạn. Cô không ăn kiêng nữa, tối ăn KFC, sáng ăn lẩu Haji Lao. Khoảng thời gian đó ước chừng tăng thêm 10 cân. Đới Văn Tâm vô cùng đau đớn, bà vừa cương vừa nhu nói mấy lần, Triệu Tây Âm vẫn không hề dao động. TV đang phát sóng trực tiếp cuộc thi vũ đạo lớn mỗi năm diễn ra 1 lần. Người đại diện dự thi lần này là Lâm Lang và là bạn cùng lớp của cô. Sân khấu hòa mỹ, người nhảy múa nhanh nhẹn, âm nhạc du dương lọt vào tai, điệu nhảy nhanh như gió. Triệu Tây Âm cúi đầu, ngón tay cô cuộn tròn lại khẽ nhúc nhích. Cuối cùng cô nói, em vừa nhảy thì chân sẽ đau. Từ đáy lòng mà nói thì vẫn là cùng đường đối lý mà cũng chẳng ai hiểu cả. Nhưng Triệu Tây Âm thật sự không nhảy nữa. Đế Văn Tâm vẫn nộ bỏ đi. Hiềm khích giữa hai cô trò này không được khâu lại nữa. Chuyện cũ trước đây làm lạn lòng người. Triệu Tây Âm nghĩ đến xuất thần. Triệu Văn Xuân cứu cô hai lần mới hồi hồn. Nhiều che di quá, con cũng không ăn hết. Lấy hai hộp tặng cô đới đi, để bà viết địa chỉ cho con. Bệnh viện ở Thành Đông, trên đường đi lại kẹt xe một đoạn. Triệu Tây Âm hối hận không ngồi tàu điện ngầm. Trời nóng 38 độ như nướng người, che di trong tay sắp nóng chín rồi. Khoa gán ở tầng 12, cửa phòng bệnh đóng lại. Cô do dự một lúc, lúc này mới gõ cửa. Mời vào. Triệu Tây Âm hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi vào. Phòng bệnh còn có người khác. Đế Văn Tâm dựa nửa người vào giường, nụ cười khi nhìn đến cô thì đột nhiên biến mất. Nhận ra có sự thay đổi, Chu Khải Thầm quay đầu lại, anh cũng sửng sốt. Hai người giao tầm mắt với nhau, không ai trốn tránh. Triệu Tây Âm cầm chặt hột trái cây, ánh mắt rời khỏi Chu Khải Thầm nhìn về phía Đế Văn Tâm. Cô, nghe nói cô bị bệnh. Em vừa lúc đi ngang qua nên đến thăm cô. Đế Văn Tâm lạnh mặt nhìn cô mà không có chút ý cười nào. Triệu Tây Âm đứng tại chỗ, cô tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Buồn chán 2 giây, cô đi tới đặt cherry lên bàn, giọng nói nhỏ hơn một chút. Em mua chút trái cây, bây giờ cô ăn được chứ? Đế Văn Tâm lạnh lùng nói. Đem đi. Triệu Tây Âm không nói lời nào, dù thế nào đi nữa thì bầu không khí cũng xấu hổ. Đến khi Chu Khải Thầm ra giải vây, anh vừa đứng dậy, Triệu Tây Âm đã bị chắn sau lưng. Vừa rồi không phải còn trách em đến tay không sao? Trái cây ngon như vậy, đem đi làm gì? Lúc Chu Khải Thầm cười thì tóc mai chạm vào khóe mắt, anh thong thả nói. Tới là khách, không có đạo lý đuổi người đi. Đế Văn Tâm nhìn anh, bà biết rõ con người Chu Khải Thầm có biết cách bình vực người của mình. Thân thể này của cô phải dưỡng bệnh cho tốt, nhưng cũng đừng quá nghiêm khắc. Con người ăn uống hỗn tạp, nào có ai không bị bệnh chứ? Chu Khải Thầm thanh thản trò chuyện, chỉ 2-3 câu đã xoay chuyển bầu không khí bén nhọn. Bỗng nhiên, anh nghiêng đầu thấp giọng nói một câu. Em ngồi đi. Cũng không quên Triệu Tây Âm. Tuy khuôn mặt của Đới Văn Tâm vẫn căng cứng, nhưng cuối cùng vẫn không làm Chu Khải Thầm mất mặt. Hứng thú bớt đi nhưng cũng tạm thời duy trì hòa bình. Triệu Tây Âm ngồi 5 phút thì muốn đi. Đới Văn Tâm quay đầu đi ngoảnh mặt làm ngơ. Chu Khải Thầm không để ý Triệu Tây Âm khó xử. Anh nhìn cô rồi nói. Cô Đới cần nghỉ ngơi rồi, đi chung đi. Ra khỏi bệnh viện, Triệu Tây Âm không cảm thấy thả lỏng hơn bao nhiêu. Chu Khải Thầm đi phía trước cô với khoảng cách 2-3 bước, không nhanh không chậm, giống như đã tính sẵn kế vậy. Hoàng hôn giữa mùa hè là thời điểm kéo dài nhất, sắc trời vào lúc 6 giờ vẫn đỏ tươi như cũ. Bóng lưng của Chu Khải Thầm rất đẹp, bả vai rộng lớn, lưng thẳng tắp, cơ bắp trên khung xương cũng là đường nét có góc cạnh rõ ràng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo ngắn đơn sắc, bên hông là thắt lưng caro, nhanh nhẹn thoải mái mát mẻ, rất điển trai. Khi đến giao lộ, Chu Khải Thầm chưa cho cô cơ hội mở miệng mà đã chỉ vào chiếc xe bên phải. Đi đâu? Tôi đưa em. Đèn xe lóe lên một cái, Chu Khải Thầm mở cửa xe ra. Triệu Tây Âm chần chờ nửa giây, anh lại gọi cô. Lên xe. Bên trong xe có mùi hôi nhàn nhạt của lớp da, còn có một chút mùi thơm đọng lại. Triệu Tây Âm đã quá quen thuộc với mùi nước hoa này, khi đó còn mắng tên của nó quỷ dị. Khi đọc 4 chữ, mình phủ chỉ lộ thì thấy không may mắn rồi. Chu Khải Thầm vừa tắm rửa xong, tóc còn nhỏ nước, bên hông cuốn khăn tắm lỏng lẻo. Anh đi chân trần, mỗi bước đi là một dấu chân ướt nhẹp. Triệu Tây Âm nổi lòng đùa giỡn, cô dẫm lên dấu chân của anh rồi so kích thước. Anh Chu, chân anh lớn thật, lớn hơn em một nửa này. Lòng bàn chân trắng nõn cua qua cô lại rất sống động. Chu Khải Thầm nhìn mà nóng cả người. Anh đi qua đó ôm lấy người, nhìn qua cực kỳ lưu manh. Chỉ lớn như vậy thôi. Rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ nữa. Nhưng 2 năm kia, ký ức của việc ôm ấp chính là mùi thơm còn đọng lại trên người anh. Mùi nhàn nhạt, rất gợi cảm. Trừ Khải thầm thắt dây an toàn, anh làm nóng động cơ rồi nói: Cô đới ngoài lạnh trong nóng, em cũng đừng để trong lòng nơi vừa rồi. Nếu cô thật sự không thích em thì sẽ giả vờ khách khí với em mà không phải cáu kỉnh rồi. Triệu Tây Âm không nói chuyện, cô chỉ cười một cái. Chú Khải Thầm giữ tay đặt lên tay lái, một hồi lâu mới hỏi: Trở về bao lâu? Chặng tiếp theo muốn đi đâu du lịch? Triệu Tây Âm nói: Không biết, để xem sao, bầu bạn với ba tôi trước đã. Nói đến đây, cô sững lại rồi quay đầu nhìn anh. Suýt nữa quên nói cảm ơn. Cảm ơn anh thường xuyên ở cạnh ông cụ giúp ông ấy giải sầu. Chú Khải Thầm cũng cười: Không cần cảm ơn, chú Triệu luôn rất tốt với tôi. Mấy câu này được nói ra một cách nhẹ nhàng, giống như lời nói giữa bạn bè bình thường. Chú Khải Thầm chợt phiền chán cảnh Thái Bình giả tạo như vậy. Anh không nói chuyện nữa, cũng không lái xe, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trầm xuống. Triệu Tây Âm nhìn ra ngoài cửa sổ, động tác quay đầu này càng giống như vẽ ra một ranh giới rõ ràng. Lằn váy rũ xuống che đi đôi chân, cô nhẹ nhàng gác tay lên đùi, cổ tay hướng vào trong, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo dài trên cánh tay. 2 năm, vết sẹo đã nhạt đến chỉ còn một lớp phấn, nhưng mỗi khi chú Khải Thầm nhìn một cái, đều giống như bị ném vào nước sôi, lăn qua lăn lại. Cổ họng anh nóng lên, anh không nhịn được nên vẫn hỏi ra miệng: Còn đau không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập ra mới nhất và kết nối với mình qua fanpage cũng như TikTok Chuyện Ngôn Tình PP nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.